Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, quả nho mỹ tửu. Phạm trưởng lão nam nam chú mắng xong về sau, lại dụng thần biết đi dò xét trong sương mù khói trắng tình huống. Có điều hắn lập tức phát giác cái kia mảnh sương trắng đối với thần thức có rất mạnh cản trở hiệu. Quả. Cái này dẫn đến hắn thần thức dò xét không có chút nào thu hoạch. Lúc này Phạm trưởng lão dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu đối Lương Thành cùng Phó Ngọc nói. Các ngươi hai cái tranh thủ thời gian mở ra linh mục thần thông cho ta xem một chút. Cái kia trong sương mù khói trắng đến cùng là cái gì quỷ đồ chơi. Chỉ có thấy rõ ràng là cái gì mới tốt ứng đối. Lương Thành cùng Phó Ngọc lĩnh mệnh về sau. Đều mở ra linh mục thần thông ở nơi đó quan sát. Chỉ là tình hình cùng lúc trước một dạng. Lương Thành bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ. Mà Phó Ngọc hai mắt bên trong lại toát ra dài đến nửa xích ánh sáng xanh. Cái này tình huống lại tại vẻ ngoài thượng sứ đến hai người cao thấp biết liền. Tại vây xem trong mắt mọi người. Một bên là thường thường không có gì lạ tiểu ngao thành. Một bên khác là mắt thả ánh sáng xanh phó tu sĩ. Làm sao nhìn đều lộ ra Phó Ngọc linh mục thần thông mạnh đến mức không phải một chút điểm. Cái này khiến mọi người ánh mắt lại nhịn không được đều tập trung vào hắn trên thân. Riêng là luyện thể sĩ nhóm. Từng cái đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Hy vọng hắn có thể phân biệt ra được phía trước trong sương mù khói trắng đến cùng ẩn giấu đi cái. Gì? Như vậy mọi người cũng không cần bị xua đuổi lấy tiến lên mạo hiểm. Phó Ngọc chính mình cũng chú ý tới điểm này. Trong lòng không khỏi cảm thấy cái kia hoảng a. Đột nhiên cảm giác được bản thân sở học cái này linh mục thần thông thiếu hụt cũng thật sự là quá lớn. Thật tốt làm đi muốn như thế khốc huyễn địa nhãn thả lục quang đây. Cái này so đầu đội nón xanh còn làm người khác chú ý một số. Thật là muốn chết. Nghĩ tới đây. Phó Ngọc càng là liều mạng địa thôi động cái này linh mục thần thông. Muốn bao nhiêu làm rõ ràng một số phía trước tình huống. Cái này khiến hắn trong mắt thả ra ánh sáng xanh càng ngày càng dài. Thịnh nhất thời điểm ánh sáng xanh chiều dài cơ hồ một thước có thừa. Cũng đừng sách có nhiều lóa mắt. Xem xét lại Lương Thành bên này. Hắn không lộ ra ngoài địa nhìn một lúc sau. Chú ý lực giống như thì chuyển tới hắn trên sự tình. Thậm chí nghiên cứu đứng dậy bên cạnh những cái kia hoa hoa thảo thảo tình huống tới. Cách một hồi, Phó Ngọc trong mắt ánh sáng xanh biến mất. Bởi vì hắn đã thật sự là không thể tiếp tục duy trì lấy cái này hao phí không nhỏ linh mục thần. Thông, Phạm trưởng lão lúc này hỏi. Phó Ngọc, người thấy cái gì? Ây, chấm ngoặc kép, Phó Ngọc do dự nói. Phạm trưởng lão, theo đệ tử quan sát. Phía trước cái kia kỳ quặc vũ khí là màu trắng. Chấm ngoặc kép, cái này ta biết, ta nói là ngươi có hay không thấy rõ ràng cái kia trong sương mù khói trắng đến cùng cất giấu cái. Dạng gì quái vật, cái này, chấm ngoặc kép, Phó Ngọc đành phải ngập ngừng nói. Phạm trưởng lão, xin thứ cho đệ tử vô năng. Cái này đám sương mù 10 phần nồng hậu dày đặc, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt. Đệ tử đã từng thả ra linh thức dò xét tới, lại phát hiện thứ này đối với linh thức cũng là ngăn cách đến rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Phạm trưởng lão cả giận nói. Người thả thần thức có làm được cái gì? Thần thức có thể xem xét đến cái kia còn cần đến ngươi. Lão phu chính mình không biết dùng thần thức xem xét sao? Thật sự là phế vật a. Rear map đủ hùng phi cũng dự định theo sư tôn tiếp cận thú. Sau đó lớn tiếng nói, hai người bọn họ cái gọi là linh mục thần thông căn bản một chút dùng cũng không có. Ta nhìn, còn không bằng để bọn hắn hai cái phế vật tiến lên dò đường mới tốt. Lương Thành nghe đến đó không? Cao hứng, cái kia hùng huynh, ngươi bây giờ liền hạ quyết định luận không khỏi cũng quá sớm a. Làm sao lại không hỏi xem ta là tình huống như thế nào đây? Ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép. Ta không họ Hùng, ta họ Đủ. Đủ Hùng Phi đầu tiên là đánh gãy Lương Thành lời nói. Kịp phản ứng sau lại hỏi. Vậy ngươi ý tứ là nhìn đến trong sương mù đồ vật sao? Tốt a, Nguyên lai ngươi không họ Hùng. Chấm ngoặc kép. Lương Thành tiếp lấy đáp. Tại hạ nhìn đến phía trước cái kia sương mù màu trắng bên trong. Đều là nắm đấm lớn độc phong ở bên trong bay múa. Bọn họ đuôi châm mang. Móc, câu, vẫn là màu xanh lam. Nhìn qua rõ ràng có độc. Cái gì? Phạm trưởng lão kinh hỉ nói. Ngao Thành, người thật thấy rõ trong sương mù khói trắng là một số mang theo màu xanh lam đuôi châm độc phong. Sao? Người lại kỹ càng đem cái kia ong độc vẻ ngoài nói cho lão phu nghe tới. Sau đó Lương Thành liền. Một năm một mười đem giấu ở trong sương mù trắng những cái kia độc phong vẻ ngoài hình tượng tỉ mỉ. Nói cho Phạm trưởng lão nghe. Nghe xong Lương Thành tự thuật. Phạm trưởng lão cười lên ha ha. Ha ha ha. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Chúng luyện thể sĩ gặp Phạm trưởng lão bộ này đã tính trước bộ dáng. Không khỏi cũng đều mặt lộ vẻ vui mừng. Biết hắn cũng đã tìm tới đối phó độc phong biện pháp. Phạm trưởng lão nói, loại ong độc này tên là phù quang lam độc phong. Bọn họ cái kia màu xanh lam đuôi châm lợi hại nhất. Chẳng những độc tính cực kỳ mãnh liệt, lực công kích còn mạnh hơn. Rất khó bảo vệ tốt. Một khi chịu đến bọn họ tập thể đại phạm vi công kích. Khác nói các ngươi, cũng là lão phu cái này cái nguyên anh tu sĩ đi vào đều đầy đủ uống một bình. Lợi hại như vậy. Chúng luyện thể sĩ sắc mặt đều biến đến trắng bệch. Cái kia nhưng làm sao bây giờ nha? Phạm trưởng lão cười nói. Mọi người đừng hốt hoảng. Muốn ổn định, cần biết cái này phù quang lam độc phong tuy nhiên lực công kích hung mãnh. Nhưng cũng có cái nhược điểm chí mạng. Bọn họ thích nhất mùi rượu. Thế nhưng là lại hoàn toàn không có rượu lượng. Chỉ cần uống một chút điểm liền sẽ say. Cho nên nha. Đối phó bọn họ biện pháp không cũng rất rõ ràng. Thì ra là thế. Cái kia rear map đủ Hùng Phi nhất thời hưng phấn lên. Đã những thứ này quỷ đồ, vật ưa thích rượu lại không có tửu lượng. Vậy chúng ta liền để nó uống rượu a. Các loại những thứ này độc phong đều say ngã rớt xuống. Đây còn không phải là mặc chúng ta tùy tiện thu thập. Nói xong. Đủ Hùng Phi theo chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra vài hũ mỹ tửu. Hỏi Phạm trưởng lão nói. Sư tôn, ngài nói cái này phù quang lam độc phong thích uống rượu gì? Đệ tử nơi này có giấu lâu năm cao lương tửu. Rượu gạo, còn có rượu nho. Không biết dùng loại nào đi dụ hoặc độc phong tốt một chút. Phạm trưởng lão vuốt râu mỉm cười nói. Thực đều được, bất quá ta nhìn thì dùng rượu nho a. Rốt cuộc côn trùng đều ưa thích quả nho. Dạng này luôn luôn không sai. Tốt, vậy chỉ dùng rượu nho. Đủ Hùng Phi thu mặt khác vài hũ rượu. Chỉ đem cái kia trang lấy rượu nho vỏ miệng nắp đất đẩy ra. Tiếp lấy chính mình trước tiến đến vỏ miệng ngửi một chút. Đủ Hùng Phi nghe thấy được cái này cái bình rượu nho vị đạo sau chính mình cũng không khỏi khen. A, thật sự là rượu ngon oa. Lúc này mọi người cũng đều cảm thấy rượu mùi thơm khắp nơi. Cảm thấy đối diện một cỗ điềm hương rượu nho vị phát ra. Đủ Hùng Phi cầm trong tay vò rượu hướng về cái kia sương mù màu trắng phương hướng ném đi. Cái bình kia mỹ tửu thì thường thường hướng về phía trước bay đi. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Qua ước chừng 3 năm khí tức thời gian. Bỗng nhiên cái kia mảnh trong sương mù khói trắng, siêu, một tiếng bay ra một vật. Như điện chớp ba, một cái đụng vào cái kia bình rượu phía trên. Trên mặt đất bình rượu bất quá là cái bình gốm. Chỗ nào trải qua ở dạng này va chạm. Lập tức xoạt tan ra thành từng mảnh. Màu đỏ sậm rượu nho vung một chỗ. Sau đó mùi rượu vị biến đến càng thêm nồng đậm. Cái này một chút thật sự là giống như chọc tổ ong vò vẽ. Chỉ nghe ong ong âm thanh nổi lên bốn phía. Những cái kia phù quang lam độc phong còn như hạt mưa hướng trên mặt đất chảy xuôi theo quả nho. Mỹ tửu ào ào rơi xuống. Duỗi ra thật dài rác hút hút lên rượu tới. Chúng luyện thể sĩ nhất thời xôn xao. Quả nhiên là chút độc phong. Vị này Ngao công tử linh mục thần thông quá lợi hại. Lúc trước cây kia cây tùng nhược điểm cũng là hắn nhìn ra. Đúng vậy a, thật sự là xứng đáng pháp nhãn không sai bốn chữ này. Phạm trưởng lão cũng hướng Lương Thành, gật đầu nói, Ngao Thành, làm tốt lắm, cái này trắng trong sương mù trốn tránh quả nhiên là Phù Quang Lam Độc Phong. Chỉ là Phạm trưởng lão không nghĩ tới cái này sương trắng bên trong vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy độc phong, liền khối bay ra quy mô không nhỏ, nhìn qua bay múa đầy trời. Hắn vội vàng hướng Rear Map nói, Hùng Phi, cái này độc phong quá nhiều, một vò rượu không đủ, mau đưa hắn mấy vò rượu cũng ném qua. Đủ Hùng Phi vội vàng lại lấy ra 3-4 vò mỹ tửu. Nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném qua. Ba ba ba, theo vài tiếng bình rượu rơi xuống đất ngã nát giòn vang. Những cái kia mỹ tửu khắp nơi chảy xuôi. Trong không khí khắp nơi đều tản ra nồng đậm mùi rượu. Vương Hướng Vinh nhìn lấy phía trước đầy đất bình rượu toái phiến cùng bốn phía hơn người mỹ tửu. Lắc đầu nói, thật đáng tiếc nha. Ta tuy nhiên theo không uống rượu, lại không ngờ rằng mùi rượu tư tán bay là tả mở ra sẽ tốt như thế ngửi. Có thể thấy được Tề sư huynh cất giữ đều là chút mỹ tửu a, ha ha ha. Cũng không có gì tốt đáng tiếc. Cái này gọi vật tận dụng. Lại nói ta rượu ngon có rất nhiều. Cứ như vậy vài hũ tử, ta còn ném đến lên. Sư tôn, những rượu này đầy đủ a. Sau cùng câu này đủ Hùng Phi lại là hỏi Phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão nhìn xem cái kia khắp nơi bò loạn tranh đoạt lấy liếm ăn mỹ tửu độc phong. Sau đó gật đầu nói. Đầy đủ, ta nhìn đầy đủ. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi một hồi liền tốt. Ước chừng một chén trà thời gian về sau. Những cái kia liếm đầy đủ mỹ tửu độc phong bỗng nhiên vỗ cánh khắp nơi bay loạn. Trong nháy mắt này mọi người chỉ thấy phía trước khắp nơi đều là phát ra ong ong âm thanh trên. Dưới bay loạn độc phong, cái kia kịch độc màu xanh lam đuôi châm lóe ra hàn quang. Khiến người ta cảm thấy da đầu run lên. Trách không được mọi người đem những này độc phong xưng là Phù Quang Lam độc phong. Lại cách mấy hơi về sau, những cái kia bay loạn độc phong dường như chúng độc đồng dạng từng cái từ giữa không trung rơi xuống. Phốc phốc, sau khi rơi xuống đất, đã từng chảy xuôi theo mỹ tửu vị trí bên trên chồng chất lên ước chừng nửa thước dày độc phong. Cơ hồ đều chổng vó hơi hơi co rút lấy, nhìn đến xác thực đều uống say. Tốt, tiếp xuống tới nhìn lão phu. Phạm trưởng lão phi thân hướng phía trước, ống tay áo vung lên, chỉ thấy một đoàn màu da cam liệt lửa bỗng nhiên thoáng hiện tại những cái kia ngã rơi xuống đất. Độc phong phía trên. Tiếp lấy oanh một tiếng, giống như đổ dầu vào lửa giống như địa đằng lên một đống lớn lăn lộn lấy hỏa cầu. Nguyên lai trên mặt đất những cái kia độc phong và rượu ngon đều một khối bốc cháy lên. Hỏa thế cực kỳ tràn đầy. Những cái kia to như hạch đào Phù Quang Lam độc phong bởi vì say rượu mà không biết tránh né. Nhất thời toàn bộ đều bị ngọn lửa thôn phệ. Chỉ thiêu đến xì xì rung động. Tất cả mọi người đứng đấy yên tĩnh xem chừng lấy một màn này. Hừng hực ánh lửa chiếu sáng bọn họ khuôn mặt. Từng trận đốt nhiệt khí lưu ngang quét tới. Làm cho một đám luyện thể sĩ lại không khỏi lui về sau mấy bước. Không trung cũng đều phiêu tán khét lẹt vị đạo. Thì liền những cái kia xương trắng cũng bởi vì mất đi dựa vào. Tại cái này đoàn liệt diễm thiêu đốt phía dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi đến hỏa diễm dập tắt về sau, trừ trong không khí mùi cháy khét cùng đầy đất đều là tối như mực độc phong xác chết cháy. Phía trước đã vân khai vụ tán, lộ ra trên mặt đất tảng đá xanh đường. Chỉ là tại phía trước cách đó không xa giao nộp nằm ngang lấy hai bộ thi thể. Chỉ thấy cái này hai bộ thi thể sắc mặt tím đen. Mở to miệng lớn, thân thể đã hoàn toàn khô cạn. Chính là lúc trước bị phái đi dò đường hai cái không may luyện thể sĩ. Phạm trưởng lão cất bước đi qua. Mày may cũng không có nhìn nhiều cái kia hai bộ thi thể liếc một chút thì lớn tiếng nói. Mọi người tiếp lấy đi lên phía trước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.